Tam Thái Tử, chương 222, Tiến giai tiên thiên. 4. Góc truyện audio.com, Tần phủ biệt viện, đế đô thiên địa nguyên khí đều hội tụ lại đây, toàn bộ đại đường thế lực trước sau bị đã kinh động. Phàm là tiên thiên, bên trên cao thủ đều rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Tiên thiên chi, môn mở ra, đại diện cho đại đường lại muốn xuất hiện một vị tiên thiên, võ giả, chỉ là để những người này hiếu kỳ chính là, đến cùng là hạng người gì tiến giai dĩ nhiên như vậy không chút kiêng kỵ. Phải biết tiên thiên chi khí quán thể thời gian là một người lực phòng ngự yếu nhất thời điểm, vào lúc này rất dễ dàng bị người nhân lúc hư mà vào. Cho nên, bình thường võ giả tại đối mặt tiến giai thời điểm đại đô hội lựa CSO nặng N.AN toàn khu vực, sau đó làm hết sức suy yếu khí tức sóng chấn động, phòng ngừa trêu chọc đến không tắt. Yếu phiền phức, đồng thời vì lấy, phòng ngừa vạn nhất đều sẽ mời thực lực cường hãn thân bằng bạn bè đến, đây bảo hộ. Thế nhưng rất nhanh, hết thảy tra xét người trên mặt hiếu kỳ đều bị khiếp sợ thay thế được. Hai ngày trước phát sinh hoàng tử cùng vương tử tranh tài những thế lực này tự nhiên rõ rõ ràng ràng, thậm chí rất nhiều hoàng tử vương gia đều là sự kiện mưu tính cùng người tham dự. Tại ăn, ngậm bồ hòn đồng thời nhưng cũng đem Lý Lân triệt để nhớ kỹ. Không nghĩ tới cái này không nghe lời quân cờ dĩ nhiên tại ngăn ngắn trong vòng hai ngày cảnh giới tăng vọt càng là một lần đột phá tiên thiên bích chướng, mở ra tiên thiên chi môn càng là kiêu ngạo vô cùng hướng về, hết thảy thế lực tuyên bố hắn muốn bước vào tiên thiên lĩnh vực. Này làm cho tất cả mọi người đều có chút đờ ra, sự tình cũng thật sự là quá, mức không giống bình thường, là Lý Lân quá yêu nghiệt vẫn là sau, lưng có tuyệt đại cao thủ ra tay giúp đỡ. Kết quả là rất nhiều thế lực không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía hoàng cung nơi sâu xa. Tại, mọi người nhận thức bên trong, chỉ có hoàng thất lão tổ mới có như vậy thủ đoạn nghịch thiên. Thiên địa nguyên khí càng thêm nồng nặc dần dần Lý Lân chỗ ở toàn bộ tiểu viện đều bị nồng nặc thiên địa nguyên khí bao phủ. Lâm lão, sắp xếp trong phủ hết thảy con cháu gia đình toàn bộ đến, bản đem nơi này tập kết đây là một cái tăng lên tần phủ thực lực cơ hội tốt. Tại binh bộ nấn ná hai ngày Nam Cung Tiểu Vũ vừa về tới Tần Phủ, liền thấy cảnh này. Hắn tuy rằng không phải tiên thiên cao thủ, nhưng cũng biết loại này tinh khiết nồng nặc thiên địa nguyên khí đối với tu, luyện chỗ tốt. Lão Lâm gật đầu một cái, lấy hiện tại đế đô hình thức Tần gia gia, đinh mặc dù đều là bách chiến tinh nhuệ cũng đã hoàn toàn không đáng chú ý, sở dĩ có cơ hội tăng cao thực lực Lâm lão đương nhiên sẽ không bỏ chấm QUA. Cái kia lão giả thần bí đến cùng là ai? Còn có cái kia cung nữ trang tiểu nha đầu cùng điện hạ là quan hệ như thế nào? Bóng đen cũng bị mạnh mẽ mang đi làm cho chúng ta làm sao mau chóng chạy về biên quan. Tại ta không ở hai ngày này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nam Cung Tiểu Vũ, hiện tại mãn đầu óc nghi hoặc biến vô hạn phiền muộn. Hắn bản là vì đạt được binh bộ thượng thư Nghê Sùng Tư điều lệnh mà đi tới binh bộ. Nhưng đến binh bộ sau khi lại bị Nghê Sùng Tư báo cho bệ hạ đã ban xuống về kinh thánh chỉ, không có cần thiết lại cần binh bộ điều lệnh. Để cho tiện Nam Cung Tiểu Vũ hiểu rõ đế đô hình thức Nghê Sùng Tư trả lại cho Nam. Cung Tiểu Vũ cung cấp lượng lớn liên quan với đế đô vương thành cùng chư vị hoàng tử vương ra tin tức. Là được rồi những tin tức này để Nam Cung Tiểu Vũ vội hai ngày mới làm rõ. Hắn biết đâu rằng là được rồi tại hai ngày này bỏ lỡ bao nhiêu đặc sắc sự tình. Đồn đại tiên thiên quán thể thời gian càng dài, tương lai có thể đi, võ đạo chi lộ lại càng viễn. Không biết Tam Điện Hạ có thể đạt tới trình độ nào đây? Nam Cung Tiểu Vũ mang đầy chờ mong nói rằng, Lý Lân trong, sân nhỏ, điên cuồng thu nạp thiên địa nguyên khí Lý Lân đầy mặt đều là vẻ hưng phấn. Quanh thân 365 nơi khiếu huyệt toàn bộ đả thông, làm cho, hắn tiên thiên nhất khí quyết tầng thứ nhất luyện tinh hóa khí nhưng hầu như đến viên mãn hoàn cảnh. Còn lại là được rồi rèn luyện chân khí, nung nấu quanh thân khiếu huyệt. Lý Lân có một cái dã tâm, đó chính là đem quanh thân hết thảy khiếu huyệt toàn bộ cô đọng thành như huyệt khí, hải quan nguyên huyệt như vậy bản mạng khiếu huyệt. Trải qua trong khoảng thời gian này thí luyện, đặc biệt là theo tiên thiên nhất khí quyết cùng kim cương bất động minh vương kinh thâm nhập, hắn quanh thân kinh mạch khiếu huyệt đều chiếm được cực đại rèn luyện. Mỗi một cái khiếu huyệt tiềm lực đều cực đại. Từ quan nguyên huyệt các loại chờ chín đại bổn nguyên khiếu huyệt mở ra để Lý Lân nếm trải chân khí lượng lớn chỗ tốt. Nếu như hắn có thể đem quanh thân 365 nơi khiếu huyệt toàn bộ cô đọng thành viên mãn chân khí luồng khí xoáy cái kia thực lực của hắn lại nên khủng bố tới trình độ nào. Nghĩ đến liền làm vẫn là Lý Lân, thói quen tốt. Huống chi hiện tại cơ hội liền đặt tại trước mặt quý trọng nhân tài là đứa ngốc. Lão Lâm đầy mặt cảm thán. Nhìn Lý Lân tiểu viện lại nhìn chính khoanh chân ngồi ở ngoài sân diện Tần phủ gia đinh tâm tư không khỏi bay tới Tần gia vừa nhận được đường hoàng Lý Chấn Viễn tứ hôn thánh chỉ thời điểm. Lão Lâm phản ứng đầu tiên là không đồng ý Tần gia truyền thừa, mấy trăm năm, nhưng chưa từng có gả vào hoàng thất con gái, này ngoại, trừ Tần gia nữ đinh mỏng manh ở ngoài, lại có thêm là được rồi Tần gia chấm nsi nữ đều là không thích hợp trong cung cái loại này kiềm chế sinh hoạt. Bởi vậy, Lão Lâm tại nhận được thánh chỉ lúc sau đã dự tính về đến nhà chủ sẽ từ chối. Chỉ là bởi vì lúc đó Tần Mục cũng không ở đế đô, hắn một hạ nhân tự nhiên không tư cách từ chối bệ hạ tứ hôn thánh chỉ. Tại đem thánh chỉ cố gắng càng nhanh càng tốt đưa tới biên quan thời điểm. Lão Lâm cũng bắt đầu một lần nữa siêu tập liên quan với Tam. Hoàng tử hết thảy tư liệu, thế nhưng đạt được tư liệu nhưng cùng hiện tại đồn, đại lý lân hoàn toàn khác nhau. Trong tư liệu tin tức phần lớn là vẫn ngốc ở trong hoàng cung Lý Lân, ở lúc đó Lý Lân nhát gan, liền trong cung thái giám cung nữ đều có thể tùy ý bắt nạt hắn. Nam nhân như vậy liền tính thân phận cao quý hơn nữa cũng chỉ là cùng nơi phù không, lên tường bùn nhão ba, nơi nào có thể xứng đôi chính mình thiên chi kiêu nữ tiểu thư. Thế nhưng kết quả hoàn toàn ra ngoài Lão Lâm dự liệu, vừa quan, truyền đến Diều Hâu tin tức kết quả dĩ nhiên cùng mình dự liệu hoàn toàn ngược lại. Gia chủ không chỉ đáp ứng này cọc xem ra chỉ là môn đăng hộ, đối hôn ước thậm chí còn sáng tỏ thái độ Tần gia tại tương lai đem, sẽ dốc toàn lực chống đỡ Tam hoàng tử Lý Lân, yêu cầu Lão Lâm từ chối, những hoàng tử khác vương gia mượn. Hơi, đối với Tần Mục loại này hôn hội quyết định, Lão Lâm tại không rõ đồng thời, lại cũng chỉ có thể tiếp chấm tsu. Chính là bởi vì đối với Lý Lân không tín nhiệm Tần gia trong khoảng thời gian này mới có thể biết điều như vậy. Từ đầu đến cuối không có đối ngoại tuyên bố chống đỡ Lý Lân công việc. Nam Cung Tiểu Vũ bồi tiếp Lý Lân về đế đô, Lão Lâm đem chính mình, siêu tập tư liệu giao cho Nam Cung Tiểu Vũ, ai biết Nam Cung Tiểu Vũ chỉ là nhìn thoáng qua liền đầy mặt không tin ném đến một bên. Hắn nói cho, Lão Lâm, Lý Lân đã thông qua Tần soái thử thách tuyệt đối là đại tiểu thư lương phối. Sau đó liền vội vàng vàng đi tới binh bộ, lưu lại, Lão Lâm vẫn là đầu đầy vụ thủy. Ngay sau đó Lý Lân bị người đánh tới môn, mặc dù Lão Lâm trong lòng, không rõ, nhưng không thể chẳng quan tâm, dù sao Lý Lân đã trên danh, nghĩa là Tần. Ra cô ra, để Lão Lâm không nghĩ tới chính là Lý Lân một hồi kinh mà đắc tội với đại đường hiện tại quyền thế tối thịnh Võ Vương, vẫn giết hắn con trai trưởng, càng là bị Võ Vương tự tay tuyệt sát. Động tác này tuy rằng bị Tần gia Lão Tổ hóa giải, nhưng trong nháy mắt đó chấn động đủ để Lão Lâm cả đời ký ức sâu sắc. Sau khi Lý Lân bế quan, dĩ nhiên đưa tới một cái thực lực sâu không lường được lão giả đến đây, chính mình dẫn người thối lui sau khi, ngăn ngắn nửa ngày, bên trong dĩ nhiên chiếm được Tam hoàng tử phá tan tiên thiên chi môn, chịu đựng thiên địa nguyên khí quán thể kết quả. Nhìn Lý Lân tiểu viện, Lão Lâm cực kỳ thiết thân cảm giác được chính mình lão. Thế giới này quá điên cuồng, đã không phải là chính mình cái này tuổi nhiệt có thể tùy ý suy đoán. Tô Vũ không tới một năm đã đột phá tiên. Thiên, lão phu trước đó vẫn lo lắng ngươi có thể không xứng đôi đại tiểu thư, bây giờ nhìn lại ngược lại là đại tiểu thư có thể hay không đuổi tới bước chân của ngươi. Ta, lão, người trẻ tuổi sự tình sau đó cũng không muốn trộn đều. Duy nhất hy vọng là được rồi ngài có thể đối với đại tiểu thư tốt một chút. Quay về tiểu viện Lão Lâm thăm thẳm nói rằng, hắn này một cái tuổi võ đạo đã sớm trì trệ không tiến, hay là còn có thể sống mấy chục năm thân thể, nhưng cũng sẽ ngày càng xa suốt cùng Lý Lân những thiên tài này nhân vật so với, Lão Lâm kết cục bất quá là một bồi đất vàng mà thôi. Ầm ầm, mọi người trong nháy mắt kinh sợ, bởi vì từ thiên, địa nguyên khí bao phủ trong sân nhỏ dĩ nhiên truyền đến nặng nề như núi tiếng hít thở, nghe tới giống như là nặng nề tiếng sấm, rất có uy thế. Lâm lão tải, sao ta cảm giác đến trong sân nhỏ chiếm giữ một con khủng bố hung thú đây? Người xác định điện hạ không thành vấn đề, Nam Cung Tiểu Vũ không lo được thu nạp thiên địa nguyên khí tu luyện võ, đạo tiến đến Lý Lân trước người nói rằng. Hẳn là không thành vấn đề đi, không có nghe nói trùng phá thiên địa chấm CSI môn sau khi còn có vẫn lạc. Ta nghĩ loại hiện tượng này nhất định là điện hạ võ đạo công pháp nguyên nhân. Điện hạ trước đó là có thể vượt cấp mà chiến, tất nhiên tu luyện có cực kỳ không tầm thường võ đạo công pháp. Huống chi nơi này là đế đô, vô số cao thủ, nếu như điện hạ xảy ra vấn đề khẳng định có cao thủ đến đây tra xét. Lão Lâm trầm giọng nói, rằng, hy vọng như thế đi, điện hạ này số phận cũng thật sự là quá tốt rồi. Bị người đuổi giết dĩ nhiên để thực lực mình phát sinh như vậy tăng. Vọt tiên thiên cao thủ A, 15 tuổi tiên thiên cao thủ, nói ra đủ, để chấn động toàn bộ đại lục. Nam Cung Tiểu Vũ nói rằng. Là, vâng, đúng, a, điện hạ tương lai không thể đo lường, chỉ cần khả năng đủ chân chính trưởng thành Tần gia huyết mạch đoạn tuyệt vận mệnh chấm hay là có thể thay đổi. Lão Lâm mang theo cô đơn nói rằng, Tần Mục đồng ý Tần Tuyết Linh gả ra ngoài, Tần gia dòng chính huyết mạch liền đối, mặt đoạn tuyệt nguy hiểm, lão Lâm theo Tần gia cả đời, vừa nghĩ tới Tần.gia huyết mạch đoạn tuyệt liền cảm thấy dị thường khó chịu. Chuyện tương lai ai có thể nói rõ được đây? Nam Cung Tiểu Vũ nói rằng, một tiếng vang ầm ầm, toàn bộ tiểu viện bầu trời xảy ra kịch liệt tiếng oanh minh. Xảy ra chuyện gì? Nam Cung Tiểu Vũ thay đổi sắc mặt, báo cáo tướng quân, có siêu cấp cao thủ tập kích tiểu viện đã bị đánh lui, một cái Tần phủ mắt sắc ra đinh nói rằng, là người nào? Lão Lâm sắc mặt khó coi nói rằng, có lão tổ tông tỏa chấn vẫn không người nào dám tới tập kích, thực sự là ăn gan hùm mật gấu. Ta chỉ nhìn thấy một đạo chân khí màu vàng kim cây gậy đập lại đây, sau đó bị chúng ta hậu viện bay tới chân khí nắm đấm đánh nát. Cái khác cũng không biết, Tần phủ gia đinh thực lực cũng chỉ là tại võ tông sơ, giai đến trung giai trong lúc đó, kiến thức thậm chí còn không bằng lão, Lâm cùng Nam Cung Tiểu Vũ. Chân khí màu vàng kim, xem ra là võ vương độ khả thi cực đại. Chỉ là võ vương như vậy đánh lén thật sự là quá không phẩm. Lão Lâm trầm mặt nói rằng, nếu như là võ vương có lão tổ tông tại trái lại vô sự, chúng ta chỉ cần kiên trì chờ đợi là tốt rồi. Nam Cung Tiểu Vũ gật đầu một cái, thời gian từng giây từng phút, trôi qua trong chớp mắt ba ngày qua đi, Tần gia biệt viện trước sau bao phủ tại nồng nặc thiên địa nguyên, khí bên trong, phảng phất nơi này mới là cả đế đô thiên địa nguyên khí trung tâm. Cách chương.